Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3003, chương 3004, đều dâng tặng chi là thần. Tôn Chủ, Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần, Hoa Vân Long ba người. Cảm xúc kích động, không thể tiếp nhận Thanh Lâm tướng cái chết kết quả. Bọn hắn thấy Thanh Lâm hẳn phải chết, nhưng vẫn là vội vàng mở miệng. Hy vọng có thể làm chút gì đó. Thanh Lâm Tôn Chủ, La Thành, Hoàng Phủ Giác bọn người cũng đều vội vàng muốn ra tay. Thế nhưng mà đối mặt vậy cũng phố hủy diệt chi lực, bọn hắn lại không khỏi chịu chùn bước. Bọn hắn trong lòng biết, Thanh Lâm sở dĩ làm như vậy cũng hoàn toàn là vì hắn muốn dùng sức một mình, lại để cho tổn thất xuống đến thấp nhất, không muốn liên lụy quá nhiều. Thanh Lâm đạo hữu, trừ lần đó ra, đạo môn môn chủ, long môn môn chủ đều là kích động kêu to, không đành lòng xem Thanh Lâm tử vong. Hôm nay một trong chiến, đủ để chứng minh, Thanh Lâm chính là một nhân vật, tại đây trung thiên thế giới đại lục, không thể thiếu. Thanh Lâm là thiên tôn người kế nhiệm, ngày xưa thiên tôn chính là trung thiên thế giới Thái Sơn Bắc Đấu. Có hắn tại, đại thế giới thượng bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, vài vạn năm tuế nguyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên tôn vừa đi, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều an vị không thể tiến tới mới có chuyện hôm nay. Thanh Lâm với tư cách người kế nhiệm, tuy nhiên niên kỷ còn thấp, tuy nhiên cảnh giới chưa đủ, nhưng hắn có mỗi người chịu kính sợ phách lực. Sao, lại còn mỗi người chịu động dung thực lực cùng tiềm lực. Thanh Lâm, không hổ là thiên tôn người kế nhiệm, tất cả mọi người không chút nghi ngờ. Nếu là một lần nữa cho Thanh Lâm ngàn năm thời gian, hắn có thể tọa trấn trung thiên thế giới đại lục, tái hiện thiên tôn chi huy hoàng vinh quang, lại để cho bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều chịu kiêng kỵ, mà không dám phát binh tới đây. Đáng tiếc, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều chưa cho Thanh Lâm lúc này. Ba đại đạp thiên giả, hắn làm việc quá mức nham hiểm, vì đoạn tuyệt Thanh Lâm con đường tu hành, không tiếc tự bạo. Ba người này, hắn sở tác sở vi, quả thực đã đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Ta là không cái chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhìn về phía ba vị thiên môn trưởng lão. Nói, trên thực tế, mà ngay cả tự chính mình, cũng không biết như thế nào giết chết ta. Chư vị không cần lo lắng. Dưới mắt ta chỗ tao ngộ, là chúng ta sinh bên trong đích một kiếp. Các ngươi không cần bi thương, cũng không cần lo lắng. Thanh Lâm tuy nhiên tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ, lại trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Thế nhưng mà, lại có ai có thể tin tưởng hắn theo như lời nói. Ba vị đạp thiên giả tự bảo, đủ hủy diệt trên phiến đại lục này, kéo lên Thanh Lâm cùng một chỗ đồng quy vu tận, căn bản không phải việc khó gì. Sau ngày hôm nay, ta tướng biến mất một thời gian ngắn, trung thiên thế giới đại địa an nguy, làm phiền chư vị. Thanh Lâm lại một lần nữa mở miệng, nói, chư vị đạo hữu cần ghi nhớ. Hợp tác cả hai cùng tồn tại, phân tác thì thất bại thảm hại. Trung thiên thế giới đại địa, tất cả đại tông môn chỉ cần liên hợp lại, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều cũng không dám đơn giản xâm phạm. Hôm nay, cái này ba cái đạp thiên giả chết ở nơi đây, cũng đủ để đã chứng minh điểm này. Thanh Lâm lúc nói chuyện, trong cặp mắt, tinh quang lập lòe, như có chư thiên tinh thần hoán diệt, rất là rung động nhân tâm. Lúc này trên mặt hắn không có một điểm vẻ thống khổ, giống như trên người chuyện đã xảy ra căn bản không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Mọi người không tin Thanh Lâm có thể không chết, nhưng là đối với hắn lời này lại đại thụ chấn động. Đây là Thanh Lâm trước khi chết ân cần khuyên bảo mọi người tại đây đều khắc trong tâm khảm. Đạo hữu nói như vậy, chúng ta ghi nhớ trong lòng. trên trận mọi người, đồng thời ôm quyền, tự đáy lòng hướng Thanh Lâm phương hướng, đã bái lại bái, Thanh Lâm, một cái 6.000 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, lại làm được bọn hắn tất cả mọi người không cách nào làm được sự tình. Hắn dùng hôm nay một trong chiến, thắng được toàn trường người tôn trọng, chư vị, ta đi rồi, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại đột ngột mở miệng. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, lại chứng kiến, Thanh Lâm tính cả hắn trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Cùng với ba đại đạp thiên giả tự bảo chỗ sinh ra hủy diệt chi địa. Đều tại trong một sát na, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đây là, chấm ngoặc kép, Mục Vân Khuyết địa phương từng sống, lập tức đã là phong định thiên thanh, tuy nhiên trở thành một mảnh phế tích. Đại địa ngàn vết lở loét trăm lỗ, tuy nhiên lại đã không có hủy diệt chi địa. Thiên cơ thánh vương đám bọn họ, thăm dò tính đi vào chiến đấu phát sinh địa phương, hy vọng có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Nhưng lại cái gì cũng không từng phát hiện, bọn hắn ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu, nhưng như cũ là không thu hoạch được gì. Chư vị tôn chủ, đạo hữu. Ta thiên môn tôn chủ vì trung thiên thế giới đại địa. Bỏ ra tánh mạng của mình. Lão Phu đề nghị. Vì hắn chế tạo 10 trượng kim thân. Lúc nào cũng cung phụng. Thứ nhất có thể hồi tưởng. Thứ hai tắc thì khả dĩ trấn nhiếp chư thế chi địch. Mạnh Thiên Kỳ một hồi do dự. Mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Đúng vậy. Tôn chủ trước khi chết nói lời. Chư vị cũng nghe được rồi. Lòng hắn không hề cam, lại không thể làm gì. Chúng ta tố nghe thấy, tín ngưỡng nguyện lực, có thể lại để cho một người trọng sinh. Hy vọng chư vị có thể cùng một chỗ làm như vậy. Tôn chủ là trung thiên thế giới làm nhiều như vậy. Khả dĩ không chút khách khí mà nói. Hôm nay nếu không tôn chủ, mọi người chúng ta cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Hy vọng chư vị tôn chủ. Đạo hữu nghĩ sâu tính kỹ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long cũng lần lượt mở miệng. Sau đó từ chối cho ý kiến nhìn về phía ở đây tất cả đại tông môn chi nhân. Đề nghị này, đang mang trọng đại, không khác là tướng Thanh Lâm tôn thờ. Tất cả đại tông môn có thể đáp ứng hay không? Thật đúng là lưỡng nói số lượng. Trong đám người, trước hết nhất tỏ thái độ chính là Hoàng Phủ Giác cùng La Thành. Bọn hắn vốn là cùng Thanh Lâm đứng tại cùng một cái chiến tuyến phía trên. Hiện tại tự nhiên sẽ không đổi ý. Hai đại tông môn lần lượt tỏ thái độ. Sự tình như cũ không thể định ra. Việc này quyết định như vậy đi. Đạo môn 3.000 châu. Từ hôm nay trở đi. Đều thành tâm tế bái Thanh Lâm đạo hữu. Long môn không dị nghị. Thanh Lâm đạo hữu. Công tích trác tuyệt. Lẽ ra được này đãi ngộ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoài người ta dự liệu chính là đạo môn, long môn cùng với ở đây mặt khác tông môn, cũng đều lần lượt tỏ thái độ, rõ ràng không chút do dự đồng ý đề nghị của Mạnh Thiên Kỳ. Cái này thật đúng là lại để cho nhân ý không thể tưởng được. Đã tất cả đại tông môn cũng đã đồng ý, như vậy sự tình tựu dễ làm. Kế tiếp trong thời gian, trung thiên thế giới khắp mặt đất ương, một tòa 10 trượng kim thân đứng vững mà lên, đúng là Thanh Lâm pho tượng. Trừ lần đó ra, tất cả đại tông môn, gia tộc từ đường bên trong, cũng xuất hiện Thanh Lâm pho tượng. Thanh Lâm, nghiễm nhiên trở thành một cái thần minh, thụ trung thiên thế giới đại địa hàng tỷ sinh linh quỳ bái. Có tín ngưỡng nguyện lực, cuồn cuộn như biển. Tụ tập ở đằng kia từng tòa pho tượng phía trên, trong nháy mắt, trăm năm thời gian, đã là mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Mục Vân Khuyết trốn cũ một trận chiến, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, cũng không có tiếp tục hành động, chính như Thanh Lâm theo như lời. Tổn thất ba vị đạp thiên giả, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều mà nói, trung thiên thế giới không thể nghi ngờ trở thành một khối khó gặm xương cốt. liền Đạp Thiên Giả đều đã bị chết ở tại chỗ đó. Cái này đủ để khiến cho khắp nơi coi trọng, tại không có thăm dò rõ ràng hư thật dưới tình huống. Đại thế giới khắp nơi, không dám nói bừa động binh. Bởi vậy, trăm năm thời gian, trung thiên thế giới cũng tự bình tĩnh trăm năm. Bất quá trăm năm qua, Thanh Lâm danh tiếng lại càng thêm hiển hách. Có nhiều người hơn đối với hắn quỳ bái. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.